Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 138, nặng tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đàn ông mà sao anh ta lại ghê tởm thế chứ? Cứ lén lút làm mấy trò này, bực mình chết mất. Giọng nói đầy phẫn nộ của Lâm Sơ Giao truyền đến từ điện thoại. Văn Đàn không hề bất ngờ về điều này. Cô nằm trong bồn tắm nói: "Tớ đã chặn anh ta rồi. Chắc anh ta cố tình làm tớ khó chịu đấy. Từ khi bị đài truyền hình Bắc Hoài từ chối, Mạnh Trần An đã im hơi lặng tiếng một thời gian. Nói cách khác là không có chút nhiệt nào. Mà điều khiến anh ta dễ dàng gây chú ý nhất chính là mối tình trước đây với Văn Đàn. Trước đây, anh ta không muốn tương tác với Văn Đàn trên Weibo. Một là sợ fan không vui, hai là sợ Văn Đàn thật sự lợi dụng anh ta để nổi tiếng. Bây giờ thì khác, dù là tài nguyên thời trang hay tài nguyên điện ảnh, Văn Đàn đều được lòng công chúng hơn. Thỉnh thoảng lại xuất hiện trên top hot search. Mạnh Trần An chỉ cần khéo léo một chút là có thể dễ dàng gắn mình với cô. Độ thảo luận tự nhiên sẽ tăng lên. Còn trong mắt fan của anh ta, Văn Đàn trước đây đã cùng giải trí Hoàn Vũ phản bội anh ta. Bây giờ Mạnh Trần An vẫn có thể không để bụng mà chúc phúc cho cô. Quả thực là một người đàn ông tốt, khiến người ta thương tiếc, càng thêm căm ghét Văn Đàn, đồng loạt công kích cô. Lâm Sơ Giao tức giận, đáng lẽ phải chặn từ lâu rồi, loại người như anh ta, để trong danh sách bạn bè tớ cũng thấy bẩn. Văn Đàn nhớ đến lời Mạnh Trần An nói, việc anh ta bị đài truyền hình Bắc Hoài từ chối là có liên quan đến Minh Trạc. Cô hỏi, trước đây cậu có nói chuyện của Mạnh Trần An với Minh anh họ cậu không? Lâm Sơ Giao nói, hình như tớ cũng không cố ý nói. Nhưng có một lần anh ấy đến nhà tớ hỏi thăm cậu. Trông có vẻ rất tức giận. Tớ, nói được một nửa, đột nhiên nhận ra mình suýt nữa thì lỡ miệng nói ra chuyện Minh Trạc biết Văn Đàn bị trầm cảm. Cô nàng vội im bặt. Văn Đàn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngồi dậy một chút, anh ấy đến nhà cậu hỏi cậu chuyện gì? Lâm Sơ Giao cố gắng lấp L-M. Chỉ là hỏi về chuyện công ty của cậu. Tớ nói đại vài câu thôi. Chuyện khi nào? Hình như là trong hai ngày cậu đi Tam Á. Văn Đàn suy nghĩ vài giây. Trước khi đi Tam Á, cô cũng không hề nhắc đến chuyện công ty với Minh Trạc. Đều là sau này khi ở nhà anh mới nói. Sao anh lại đột nhiên đến nhà Lâm Sơ Giao hỏi? Cô im lặng một lúc rồi mới nói. Cậu chắc chắn không có chuyện gì giấu tớ chứ? Lâm Sơ Giao, thôi được rồi, là tớ đã nói với anh ấy cậu bị trầm cảm. Hôm đó anh ấy đến nhà tớ hỏi tớ về chuyện trầm cảm của cậu. Tớ mới kể cho anh ấy nghe chuyện fan của Mạnh Trần An đến dọa cậu. À đúng rồi, hình như anh ấy có hỏi tớ lúc xảy ra những chuyện này. Mạnh Trần An không ở bên cậu sao? Tớ cũng nói với anh ấy là Mạnh Trần An vẫn luôn lợi dụng cậu. Như vậy, cũng có thể giải thích được tại sao Minh Trạc lại làm như thế. Anh đang giúp Văn Đàn chút giận. Thảo nào mỗi lần thấy cô ở bên Mạnh Trần An, anh lại mất bình tĩnh như vậy. Hỏi cô có từng rất thích anh ta không? Minh Trạc chắc chắn nghĩ rằng, Mạnh Trần An đối xử với cô như vậy, mà cô vẫn nhẫn nhịn 3 năm mới chia tay. Còn chuyện trầm cảm, lần đó Minh Trạc giúp cô dọn dẹp nhà cửa, chắc là đã nhìn thấy những viên thuốc trong ngăn kéo đầu giường của cô. Nghĩ đến đây, Văn Đàn ngừng thở, anh đã nhìn thấy bức thư đó chưa? Giọng nói của Lâm Sơ Giao vẫn tiếp tục. Tớ thật sự không cố ý, lúc đó tớ không biết hai người đang yêu nhau. Nên buột miệng nói một câu, bảo anh ấy đối xử tốt với cậu. Văn Đàn nhỏ giọng hỏi. Anh ấy còn nói gì khác với cậu không? Khác, không có. Lâm Sơ Giao cố gắng nhớ lại. Anh ấy hỏi xong thì đi luôn. Hình như không nói gì khác. Hôm đó tớ chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng, không nhớ rõ lắm. Văn Đàn nhắm mắt lại. Không sao đâu, bức thư đó nằm dưới đáy ngăn kéo. Chỉ mong anh không chú ý đến. Lâm Sơ Giao hào hứng, mai đi ăn nhé, coi như tớ chuộc lỗi. Không cần, lần trước là tớ thất hứa. Tớ mời cậu, nhắc mới nhớ, hôm đó sao cậu không vào? Tớ luôn cảm thấy cậu không đến mức giận vì chuyện này. Hôm đó tớ đến Hoàn Vũ, gặp Mạnh Trần An, anh ta nói với tớ về thân phận của Minh Trạc, nói anh ấy chỉ đùa giỡn với tớ thôi. Lâm Sơ Giao im lặng vài giây rồi mới chửi tục. Mẹ kiếp, thằng chó, Văn Đàn vừa bị Mạnh Trần An nói cho biết Minh Trạc vẫn luôn giấu giếm thân phận khi ở bên cô. Sau đó lại phát hiện Minh Trạc và Lâm Sơ Giao đều đang lừa dối cô. Sao có thể không buồn, không đau lòng cho được? Văn Đàn nhắc nhở, đừng nói chuyện này với anh ấy nữa. Lâm Sơ Giao bị vạch trần tâm sự. Hai người giận dỗi thì giận dỗi, cũng không thể thật sự chia tay chứ. Chia tay hay không, tớ cũng không muốn anh ấy phân tâm vì những chuyện này nữa. Minh Trạc có công việc phải làm. Hơn nữa, vì nghiên cứu địa chất, anh đã đến mức cắt đứt quan hệ với bố mình. Rõ ràng là không muốn dính líu đến những chuyện trên thương trường nữa. Lần này, vì cô mà anh đã ra mặt tìm đến lãnh đạo cấp cao của đài truyền hình Bắc Hoài. Chắc chắn không thể thiếu những cuộc giao tiếp xã giao. Văn Đàn tiếp tục, Mạnh Trần An cũng không phải ngày đầu tiên như vậy. Tớ đã quen rồi, ở trong giới giải trí này, vốn không thể tránh khỏi những chuyện như thế. Tớ sẽ dựa vào chính mình từng bước tiến lên, tạo khoảng cách với bọn họ, thoát khỏi sự quấy rối của bọn họ. Hiện tại, cô chưa có tác phẩm nào để có thể đứng vững gót chân, đối đầu trực tiếp với Mạnh Trần An, nhưng bây giờ không có. Không có nghĩa là sau này cũng không có. Được rồi, tớ sẽ không nói với anh ấy đâu. Lâm Sơ Giao phấn chấn vô cùng. Tớ tin, cậu nhất định có thể. Hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt vào ngày mai với Lâm Sơ Giao xong. Văn Đàn cúp máy, cô mở Weibo lướt xem. Fan của Mạnh Trần An vẫn đang ào ạt tràn vào phần bình luận của cô. Công kích cá nhân cô đủ kiểu. Xem ra bây giờ anh ta định xây dựng hình tượng người đàn ông nặng tình. Văn Đàn thẳng tay xóa bình luận của Mạnh Trần An dưới bài viết đăng lại công bố chính thức của Veluto. Đồng thời like bài viết chia tay một năm trước, coi như là phản hồi về chuyện này. Chết tiệt, ý chị tôi là đã chia tay rồi. Đừng có bám lấy nữa. Fan của Mạnh Trần An hiểu chưa? Mạnh Trần An đúng là thích tạo hai. Nửa năm trước đến đoàn phim của Văn Đàn thăm hỏi, lúc lễ trao giải mua hot shirt ngồi dưới khán đài xem Văn Đàn. Giờ lại đăng chúc mừng. Trước đây lúc Văn Đàn chưa nổi tiếng, sao không thấy anh ta nặng tình thế nhỉ? Nói lại lần nữa, đã chia tay rồi. Là anh ta tự bám lấy, mắng Văn Đàn làm gì? Nặng tình muộn màng còn tệ hơn cỏ rác. Fan của Mạnh Trần An lo cho nhà mình đi. Văn Đàn nhà chúng tôi sau này sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Sao mỗi lần Mạnh Trần An có chút động tĩnh thì người bị mắng đều là Văn Đàn vậy? Thế giới này cũng yêu đàn ông quá rồi. Ha ha ha ha, fan của Mạnh Trần An tức chết rồi chứ gì. Người mà họ ghét nhất lại là người mà Mạnh Trần An yêu nhất. Chia tay rồi vẫn không quên được. Ai mà chịu nổi chứ? Cách chương.